Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 16, hồn đạo khí tới tay. Đại sư văn phòng bên trong, Đường Cửu ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Đại sư thì là kiên nhẫn cho Đường Cửu truyền thụ một bộ tự sáng tạo hồn lực tu luyện phương pháp. Đây là lấy Lam Điện Bá Vương Long hồn lực tu luyện công pháp làm chủ, kết hợp với còn lại thú võ hồn gia tộc lưu truyền ra công pháp tiến hành cải tiến, tổng kết quy kết ra một bộ hồn lực công pháp. Bộ công pháp này không chỉ tu luyện hồn lực tốc độ nhanh, trọng yếu nhất chính là có thể dùng hồn lực tẩm bổ thân thể, đề cao thân thể tố chất, đặc biệt có trợ ở gia tăng hồn sư đang hấp thu hồn hoàn lúc sức chịu đựng. Đại sư tại cho Đường Cửu truyền thụ lúc vẫn là cảm khái một phen, nhớ ngày đó vì để cho hồn lực của mình đột phá, hắn nhưng là không ít nghiên cứu những vật này, thế nhưng là sau cùng lại phát hiện mình căn bản không dùng đến. Sau đó, đại sư liền đem bộ này thăng cấp bản Lam Điện Bá Vương Long gia tộc hồn lực tu luyện công pháp dạy cho Đường Cửu. Đường Cửu tại đại sư hồn lực dẫn đạo dưới, hồn lực dựa theo đặc thù vận hành đường đi bắt đầu ở thể nội lưu truyền, không ngừng dẫn dắt năng lượng tiến vào thân thể. Vừa mới tu luyện, đã cảm thấy thân thể ấm áp, không nói ra được dễ chịu. Đột nhiên, nguyên bản ôn hòa hồn lực hấp thu, lại lập tức biến thành to lớn hồn lực thủy triều lên xuống, như là cuồng bạo biển động một dạng thì hung mãnh tràn vào Đường Cửu thân thể. Một bên đại sư sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng quát, mau dừng lại, Tiểu Cửu. Đường Cửu nghe đến đại sư thanh âm, lập tức nghe xuống dưới, không hiểu hỏi, lão sư, thế nào? Đại sư sắc mặt khó coi, ngươi vừa mới tốc độ tu luyện quá nhanh, có thể là chỗ đó có vấn đề, có lẽ là ta cải tiến công pháp có to lớn lỗ thủng. Đường Cửu nghĩ nghĩ, cũng không có cảm giác không thoải mái a, sau đó lắc đầu nói, lão sư, không có vấn đề a, ta cảm giác toàn thân ấm áp, sao lại có thể như thế đây? Dựa theo ta suy luận, hồn lực tốc độ tu luyện không cần phải nhanh như vậy a. Đại sư rất trịnh trọng nói, vẫn là không muốn tu luyện cái này, ta sợ ngươi xảy ra vấn đề. Dù sao ta cũng không có tu luyện qua môn công pháp này. Đường Cửu gãi đầu một cái nói, lão sư, có phải hay không là bởi vì ta lần thứ nhất tu luyện hồn lực mới đưa đến vấn đề như vậy? Cái gì? Ngươi nói là ngươi chưa từng có chủ động tu luyện qua hồn lực? Đại sư gương mặt kinh ngạc. Đường Cửu thành thật gật đầu, không có người dạy qua ta à? Vậy ngươi hồn lực là tu luyện thế nào đến 19 cấp? Đại sư hỏi, ta bình thường cũng là đoán luyện rèn luyện thân thể, sau đó cũng là ăn thịt, lại hết rồi. Đường Cửu suy nghĩ một chút nói, Đường Tam còn có thể tu luyện huyền thiên công, hắn là thật bằng vào thiên phú, may mắn thiên phú không tồi. Đại sư khóe miệng đều tại rút rút. Hắn vì đột phá cấp 30 đã dùng hết biện pháp, mà người ta chỉ là ha ha thịt là được. Đại sư buồn bực theo Đường Cửu hành lễ bên trong lấy ra một miếng thịt làm. Ngửi ngửi, cảm giác tựa hồ không phải bình thường ăn thịt heo. Liền hỏi, đây là cái gì thịt heo? Cuồng bạo thứ chứ, một đầu có 7-8 mét dài như thế. Đường Cửu nhớ lại một chút nói, cái này lại là ngàn năm hồn thú thịt. Đại sư tâm lý không khỏi lại là một trận kinh thán. Không hổ là Hạo Thiên Đấu La, cho hài tử ăn thịt đều là ngàn năm hồn thú, thật sự là hào khí. Lão sư, cái này hồn lực tu luyện phương pháp quá thần kỳ, ta cảm giác rất nhanh liền có thể đột phá đến cấp 20. Đến lúc đó, ta có thể hay không cho mình thứ một cái hồn hoàn làm cái 1500 năm tả hữu? 1000 năm hồn hoàn tựa hồ qua lãng phí thiên phú của ta. Đường Cửu rất nghiêm túc nhìn về phía đại sư, Đại sư chỉ cảm giác buồng tim của mình hung hăng kéo ra. Người so với người làm người ta tức chết a. Hắn thứ ba hồn hoàn vậy mà không sánh bằng tiểu cửu đệ nhất hồn hoàn. Vậy chúng ta ngày mai thì xuất phát, đi Liệp Hồn Xâm Lâm, trước cho tiểu tam săn bắt hồn hoàn, sau đó lại chỗ đó chờ đợi trợ thủ của ta, lại cho chúng ta săn bắt ngàn năm hồn hoàn. Đại sư lập tức quyết định lập tức xuất phát. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ liền lễ khai giảng đều không có tham gia. Đại sư trực tiếp thì mướn một chiếc xe ngựa, mang đường cửu cùng đường tam đi hướng Nặc Đinh Thành Liệp Hồn Xâm Lâm. Lão sư, ngài không phải nói ta hồn hoàn ít nhất phải săn giết 300 năm hồn thú, tốt nhất đợi đến trợ thủ mới đi sao? Đường tam rất là không hiểu hỏi. Đại sư đã từng rõ ràng biểu thị qua, hắn căn bản không am hiểu chiến đấu. Ta đối tiểu cửu võ hồn lại có mới thành quả nghiên cứu. Nếu như suy đoán của ta không sai, chúng ta săn giết 500 năm trở xuống hồn thú căn bản là không cần tốn nhiều sức. Đại sư nói, thành quả nghiên cứu gì? Đường tam phi thường tò mò, đường cửu cũng là nhìn về phía đại sư. Tiểu cửu võ hồn có thể hạn chế hồn sư hồn hoàn. Chẳng lẽ các ngươi thì không có nghĩ qua? Nó đồng dạng có thể hạn chế hồn sư tu vi. Hạn chế một cái trăm năm hồn hoàn, đối ứng hồn thú, không phải liền là trăm năm tu vi. Mà tiểu cửu hạn chế hồn hoàn cực hạn, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là hắn có thể thừa nhận được lớn nhất hồn hoàn năm. Tỷ như tiểu cửu hiện tại thân thể có thể tiếp nhận 500 năm hồn hoàn. Như vậy thì có thể hạn chế đối phương không cao hơn 500 năm hồn hoàn. Nếu là có hồn sư thứ ba hồn hoàn mới là 500 năm. Nhỏ như vậy chín liền có thể trực tiếp hạn chế đối phương thứ ba hồn hoàn. Đại sư nói ra nghiên cứu thành quả, trong mắt lóng lánh một vệt cùng hắn khí chất không tương xứng tự tin. Không nghĩ tới ta võ hồn đã vậy còn quá lợi hại. Ta đều không rõ ràng. Đường cửu cũng là bị chấn kinh. Như vậy về sau chính mình săn giết hồn thú không phải như giết gà đơn giản sao? Trực tiếp áp chế hồn thú tu vi. Đây quả thực mạnh không có thiên lý a. Thật sự là biến thái. Đường tam trong miệng có chút phát khổ. Cảm giác cùng tiểu cửu khoảng cách làm sao càng ngày càng xa. Đại sư nghe được đường tam ngữ khí, giống như là có chút bị đả kích, bất quá người nào tại đường cửu thiên phú dưới, có thể không bị đả kích đâu. Tiểu tam, ngươi cũng rất mạnh, về sau nhất định sẽ thành là một cái vĩ đại hồn sư. Đại sư cổ vũ sờ lên đường tam đầu, đường tam mất cân bằng tâm thái lập tức đã khá nhiều. Dù sao cũng là kiếp trước cao thủ. Điểm ấy tâm lý tố chất vẫn phải có. Không đấu lại tiền kỳ, còn liều bất quá về sau sao? Hắn đường tam cũng là song sinh võ hồn. Tam ca, không nên nản chí. Về sau ngươi bật hết hỏa lực, có lẽ vẫn là có thể đánh với ta cái ngang tay. Đường cửu cũng an ủi. Ngay tại đường tam muốn khiêm hư một chút thời điểm, đường cửu lại nói, điều kiện tiên quyết là ta chỉ mở một cái võ hồn. Đường tam, ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, hắn thật nghĩ nói, cái này tuyệt đối không phải đệ đệ ta. Ta thật không muốn quen biết hắn. Đại sư đều bị đường cửu cho tức giận cười. Quả nhiên vẫn là nam lên a, thì ưa thích tranh cường háo thắng. Hắn từ trong ngực lấy ra hai đầu đai lưng nói, lão sư tặng cho các ngươi một người một cái hồn đạo khí. Cái này vốn là một đầu đai lưng, phía trên có 24 viên bảo thạch, mỗi một cái bảo thạch bên trong có 1m bình phương không gian chữ vật. Ta đem nó một chia làm hai, mỗi người các ngươi một đầu, các ngươi một lần nữa cho nó đặt tên đi. Đại sư lập tức nói cho hai người hồn đạo khí phương pháp. Sử dụng, rót vào hồn lực liền có thể lấy ra cùng lưu trữ đồ vật. Đường cửu rốt cục gặp được trong truyền thuyết chữ vật đai lưng. Cao hứng chơi tiếp. Đây chính là dã ngoại sinh tồn chuẩn bị đồ vật. Có thể mang lên tốt nhiều đồ vật mà không lộ vẻ vướng víu. Ta liền gọi nó Kim Lăng Thập Nhị Sai. Đường Cửu lập tức cho đai lưng mang một cái tên. Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Giả cứ như vậy bị chia cắt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.